Lỡ yêu anh họ là lão đại hắc bang. Chương 61, không cùng huyết thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một căn phòng rộng lớn và xa hoa, ba người đàn ông và bốn người phụ nữ đang có mặt chung trong căn phòng này. Lão đại, tôi vừa điều tra ra được. Hòn đảo hôm trước chúng ta bị đám thổ dân tấn công là địa bàn của ông trùm Dawson. Hang ổ chính của ông ta nằm ở phía tây nam của Papua New Guinea. Jack ngồi trên ghế nói với người đàn ông đang ngồi trên giường. Chậm chạp, ngay từ lúc chạm mặt bọn chúng cậu phải đoán ra. Cậu bây giờ nên bớt chơi bời lại đi. Cao Lãnh Khang cau mày, không khí trong căn phòng chuyển xuống độ âm. Lão đại, anh biết rồi sao lại không nói sớm chứ? Còn cần tôi nói? Lâm Văn Trạch ngồi đó cũng lên tiếng nói. Vậy ý cậu đây là một cái bẫy đặt trước sao lão đại? Cao Lãnh Khang hơi gật đầu, mắt nhắm lại tựa như nói Lâm Văn Trạch nói đúng. Xử lý chúng ngay bây giờ sao? Diệt hết đi, trông chừng Giao Uyên cẩn thận, hát hả. Câu nói sau cùng của anh khiến mọi người hơi bất ngờ, nhưng người kinh ngạc nhất là hai người Emma và Luisa. Uống một ngụm nước, anh nói câu chốt cuối cùng khiến mọi người đã hiểu ra và càng cảnh giác hơn. Lila, cô nói cô ấy không giống chúng ta. Chính vì vậy nên, bọn chúng rất có thể bắt cô ấy làm con tin. Đúng rồi, cậu ta rất tinh vi và cẩn trọng cơ mà. Dù sao cũng là em họ của cậu ta. Luisa thầm nghĩ, gương mặt thanh tao lặng lẽ biến đổi. Emma mím môi, chỉ biết ngồi im lặng, gương mặt sắc lạnh nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi trên giường. Sau cùng, tất cả đã giải tán khỏi phòng của Cao Lãnh Khang. Thanh Hà, em, sao lại ở đây? Từ phía xa giọng nói quen thuộc lọt vào tai của Emma khiến cô quay đầu lại nhìn. Khi nhìn thấy bóng dáng kia, ánh mắt cô lạnh đi vài phần. Miệng khẽ thì thầm, Trương Giao Uyên. Giao Uyên đang đi loanh quanh cùng Tú Ảnh, bỗng nhiên cô thấy bóng dáng quen thuộc liền vội vàng lên tiếng rồi đi nhanh đến chỗ người con gái kia. Thanh Hà, em làm gì ở đây vậy? Emma cau mày, dáng người thẳng đứng, dương mắt nhìn khinh thường. Tôi mới là người phải hỏi câu đó đấy. Cô làm gì ở đây? Muốn giả vờ là em gái quan tâm Jordan đến lúc nào nữa? Giả vờ quan tâm? Em đang nói gì vậy? Giao Uyên khó hiểu nhìn người con gái trước mặt. Ấn Đường cau chặt nhìn thái độ của cô ta. Đảo mắt ngẫm lại. Jordan, là anh ta. Đúng rồi, Thanh Hà lần trước với Lâm Văn Trạch vậy hẳn là bọn họ quen nhau đi. Nhưng mà từ khi nào chứ? Con bé từ nhỏ đều ở trong Trương gia với mình suốt, sao lại quen bọn họ được? Thoát khỏi suy nghĩ, cô nghe thấy tiếng la của Emma. Tôi nói gì, cô không phải là người rõ nhất hay sao? Tất cả là tại cô mà anh ấy mới bị thương đấy. Thanh Hà, tôi đâu có làm anh ta bị thương đâu. Em ngừng việc ăn nói vớ vẩn ấy đi. Ha, tại sao tôi phải ngừng? Jordan, bao nhiêu năm nay tôi ở cạnh anh ấy chưa từng thấy anh ấy bị thương. Đây còn không phải do cô sao? Emma nói một câu khiến cô hơi buồn cười. Vì cô mới bị thương, anh ta cũng đâu phải mới một lần ở cạnh cô. Tuy không phải thường xuyên nhưng cũng không phải là ít khi gặp. Nếu vì là vì cô thì anh ta đã sớm bị thương rồi. Còn chờ đến lúc này hay sao? Em vì sao lại thành ra như vậy hả? Từ lúc tôi gặp lại em, từ thái độ, cách ăn mặc, tất cả đều không phải là con người trước kia của em. Thanh Hà, nói cho chị biết tại sao em lại như vậy. Được không? Giao Uyên giọng nói cứng cáp dần nhỏ đi. Cô chỉ là khó chấp nhận được người em gái mà cô chung sống hơn 18 năm lại trở nên khác lạ và xa cách như vậy. Nói cho cô biết, tôi và cô vốn chẳng có máu mủ cùng chung huyết thống gì cả. Trương Quan Hồng, ông ta không phải là ba ruột của tôi. Em nói cái gì? Ba, em vậy còn phu nhân? Bà ấy, em đang nói cái gì vậy Thanh Hà? Đó là sự thật và cô hãy chấp nhận nó đi. Bao năm qua tôi chưa từng coi cô là chị gái. Nói xong Emma quay người rời đi. Cô liếc mắt khinh thường nhấc cao gót chân từng bước đi xa. Không phải ba ruột ư, chuyện gì vậy? Mình, không hiểu gì cả. Em ấy vừa gọi hẳn tên của ba như một người xa lạ vậy. Chuyện này, mình phải điều tra rõ ràng mới được. Cô kinh ngạc trước lời nói của người con gái kia. Thoáng chốc sững sờ, cô không thể tin được điều đó. Cắn răng đứng thẳng người, đôi mắt mạnh mẽ nhấn chìm một chùm khoảng không trong vô thức. Giao Uyên đưa đôi mắt nhìn xa xăm. Dáng vẻ quật cường hơn bao giờ. Tiểu thư, đây là phòng của cậu chủ. Cô có muốn thăm ngài ấy một chút không? Giao Uyên nhìn hướng tay Tú Ảnh, chỉ là căn phòng ngay bên cạnh của cô. Con bé, nói như vậy là tức giận vì anh ta. Nó thích Cao Lãnh Khang. Chết thật, anh ta nguy hiểm như vậy. Không được, nếu con bé ở cạnh anh ta sẽ không an toàn. Nhưng mình làm được gì đây? Mình không còn là chị của nó nữa. Tiểu thư, tiểu thư. Tú Ảnh không thấy lời hồi đáp. Cô lại lên tiếng gọi. Giao Uyên cũng lay mắt. Cô hít sâu một hơi rồi ngoảnh đầu bước đi. Không cần đâu. Tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Vâng, để tôi đưa tiểu thư về phòng. May là Cao Lãnh Khang trong phòng không nghe thấy tiếng động bên ngoài, vì giường anh trong căn phòng rộng rãi này cách rất xa cánh cửa, và căn phòng nãy cũng là phòng cách âm. Emma biết rõ điều đó nên cô mới lớn tiếng với Giao Uyên. Giao Uyên trở về phòng mà từ sáng Luisa đã sắp xếp cho cô. Cô ấy có vẻ rất thích cô thì phải. Tú Ảnh, tôi hỏi chị điều này nhé. Tiểu thư cứ việc hỏi. Tôi biết sẽ trả lời. Chị ngồi xuống đây đã. Giao Uyên ngồi xuống giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo Tú Ảnh ngồi xuống cùng cô. Không được thưa tiểu thư. Tôi, Tú Ảnh chưa nói xong đã bị Giao Uyên kéo ngồi xuống. Cô đành ngồi yên bất lực. Tiểu thư có điều gì thắc mắc sao? Chuyện là, cô gái lúc nãy cô đến có nhìn thấy không? Ý cô là tiểu thư Emma. Emma, tên của cô ấy sao? Cô ấy với mọi người tại sao lại quen nhau vậy? Cái này, tôi không rõ họ quen nhau từ bao giờ, nhưng Emma tiểu thư là em gái của Dylan thiếu gia. Ngài ấy cô hình như cũng gặp rồi đúng không? Em gái ư, em ruột của anh ta. Mà Dylan là, vâng chính xác là em ruột thư tiểu thư. Dylan thiếu gia chính là bạn trai của Hứa tiểu thư ạ, Dương. Dương Tử Đằng, sao có thể như vậy chứ? Giao Uyên khó tin, cô mở to mắt ngạc nhiên miệng lẩm bẩm tên của người đàn ông. Cô hơi hoảng nhưng cũng nhanh chóng tự trấn an bình tĩnh lại. Gương mặt trầm mặc không biểu lộ tâm trạng. Tôi chỉ biết vậy thôi thưa tiểu thư. Còn những chuyện khác tôi không rõ. Nếu được, khi gặp lại Dylan thiếu gia cô có thể hỏi ngài ấy. Tôi chỉ hơi thắc mắc một chút. Cộc cộc, tôi vào nhé. Từ bên ngoài, Lila bước vào trên tay còn cầm một hộp dụng cụ y tế của cô. Lila, Tú Ảnh đứng dậy, gọi tên cô như một lời chào. Lila cũng cười tỏ ý đáp lại lời chào xong lên tiếng. Tôi đến thay lại băng. Không làm gián đoạn việc gì của em chứ? Không có gì đâu, chị vào đi. Giao Uyên cười khách sáo nhìn cô gái đang đi đến gần cô. Bết thương thế nào? Đỡ nhiều chứ? Tôi thấy đỡ nhiều rồi. Thuốc của chị hiệu quả hơn mấy lần thuốc ở bệnh viện đấy. Ha ha, có gì đâu, chữa trị là nghề của tôi cơ mà. Đây xong rồi. Lúc tắm nhớ phải tránh chỗ này ra nhé. Tôi biết rồi. Cảm ơn chị nhé. Không cần khách sáo với tôi. Em nghỉ sớm đi. Tôi đã dặn người làm đồ ăn cho em. Lát nhớ ăn hết đấy nhé. Được. Giao Uyên nở nụ cười tươi nhìn cô gái xinh đẹp vừa rời đi. Những người ở đây có vẻ đối với mình rất tốt. Luisa, Lila, bọn họ thật sự khá là nhiệt tình đối với mình. Cơ mà Luisa là nữ hoàng. Chắc là em cùng mẹ khác cha của cô ấy. Hình như anh ta cũng là người có tiếng thì phải. Mình quên mất, ai bên cạnh Cao Lãnh Khang chả có tiếng chứ. Chậc, kiểu này mà đắc tội với anh ta mình có khi bốc hơi khỏi thế giới luôn quá. Cô ngồi trên giường với gương mặt nghiêm trọng. Sợ quá, chết tiệt, phải đi ngủ cho đỡ sợ mới được. Nghĩ xong cô liền nằm xuống ngủ một giấc ngon lành. Cách chương.